Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 246, Đại đường Hoàng gia ngân hàng. Mắt thấy khoa cử cải cách thật bắt đầu áp dụng, Tần Hiệp Đạo đối Lý Thế Dân thêm lòng tin mấy phần. Cái này có thể trong lịch sử lưu lại nổi bật nhất bút đế vương. Bây giờ còn là giá trị được bản thân tín nhiệm. Cho nên ở kỳ thi mùa xuân sau khi kết thúc, Tần Hiệp Đạo khó khăn được chủ động tới đến Đại Đường Cung. Muốn tìm Lý Thế Dân bàn một món khác đại sự. Người nói cái gì? Người nghĩ mở ngân hàng? Ngân hàng là làm gì? Lý Thế Dân rất là kinh ngạc nhìn Tần Hiệp Đạo. Người này, thật đúng là một ngày cũng không an phận. Thật có thể dày vò a. Mấu chốt là mỗi lần cũng chung quy là có thể dày vò ra một ít không một vật đi ra. Để cho người ta liền là muốn phản đối cũng không biết nói cái gì cho phải. Phải, bệ hạ, vi thần cảm thấy có cần phải mở một nhà ngân hàng. Chúng ta đại đường có buôn bán quần áo, có trà đi, có muối ăn, bây giờ nhiều ngân hàng. Thực ra cũng rất bình thường. Bệ hạ ngài hẳn rất là rõ ràng. Chúng ta đại đường trên thị trường lưu thông bây giờ chủ yếu là khai nguyên thông bảo. Đối với dân chúng bình thường mà nói, khai nguyên thông bảo xuất hiện là có không giống bình thường ý nghĩa. Nó thay đổi đi qua đồng tiền hỗn loạn, giá trị tiền cục diện hỗn loạn, cho ta đại đường phồn vinh hưng thịnh làm ra không nhỏ cống hiến. Nhưng là khai nguyên thông bảo vận hành cho tới bây giờ sau đó, cũng tồn tại một vài vấn đề là cần phải đi giải quyết. Không nói còn lại, chỉ một phi thần trong phủ đoạn thời gian trước bán vị thủy tân thành nhà ở. Một cái nhà sân muốn 880 sâu tiền. Nếu như cũng sử dụng khai nguyên thông bảo trả lời nói, vậy thì có nghĩa là yêu cầu hơn 1.000 cân đồng tiền đến mua một sáu phòng. Yêu cầu mới nhất xuất phẩm tương lai xe ngựa 4 bánh đặc biệt phóng một chuyến mới được. Vị thủy tân thành bán cao ốc nơi ngay tại đại đường bên ngoài cung. Vẫn tính là tương đối dễ dàng. Nếu như thương gia là từ Trường An thành đi đến Lạc Dương hoặc là đi đến Lương Châu, muốn mua tương ứng số tiền vật liệu lời nói, chuẩn như vậy bị nhiều như vậy đồng tiền trở nên phi thường không có phương tiện rồi. Tần Hiệp Đạo, chuẩn bị mượn cơ hội này thật tốt nói rõ với Lý Thế Dân xuống. Ngân hàng vật này ảnh hưởng là lớn vô cùng. Mà Tần Hiệp Đạo cầm ra cái này ngân hàng, rất hiển nhiên là yêu cầu chiếu cố ngân hàng trung ương cùng ngân hàng thương mại trách nhiệm. Nếu như không thể để cho Lý Thế Dân đầy đủ ý thức được ngân hàng chỗ tốt, cho dù là bây giờ hắn đồng ý Tần Hiệp Đạo mở ngân hàng, đến thời điểm ở đủ loại vạch tội bên dưới, rất có thể cũng là sẽ thay đổi chủ ý. Cho nên chẳng ở lần này thật tốt nói minh thanh sở, sau đó đem Lý Thế Dân cũng dụ dỗ. Bởi như vậy, Tần Hiệp Đạo liền không có gì thật lo lắng cho rồi. Chỉ cần đại đường hoàng thất không ngã, chính mình ngân hàng liền không cần lo lắng sẽ ngã xuống. Người nói đây đúng là một vấn đề. Nhưng là trước đó, chưa từng xuất hiện giống như vị thủy tân thành như vậy một hơi thở bán nhiều như vậy nhà tính. Huống, một loại trăm họ đi đến Tây Thị mua đồ, có thể tiêu hết mấy mười văn tiền coi như là không tệ. Cho nên khai nguyên thông bảo đối với trăm họ mà nói, căn bản là đủ dùng. Lý Thế Dân lời này, hẳn là đại biểu rất nhiều người cái nhìn. Đại đường kinh tế vẫn không tính là phát đạt. Đối với tiền tệ lưu thông, nhu cầu còn xa xa không có đạt đến tới đỉnh phong. Bệ hạ ngài nói không có sai. Nhưng là bây giờ đại đường các hành các nghiệp cũng đang nhanh chóng phát triển. Bất kể là đủ loại xưởng xây cất, hay lại là mỗi cái cửa hàng thiết lập, đại đường buôn bán phồn vinh đã có rõ ràng dấu hiệu. Mượn cơ hội này, triều đình có thể cố định hướng toàn bộ cửa hàng cùng xưởng thu một thành phú thuế. Bởi như vậy, triều đình phú thuế thu nhập khẳng định có thể đề cao mạnh, cũng có thể chặn lại rất nhiều ngự sử ý kiến phản đối. Mà buôn bán phát triển, khẳng định liền có nghĩa là càng nhiều đại tông giao dịch phát sinh. Lúc này, tiếp tục sử dụng khai nguyên thông bảo tới giao dịch, khẳng định trở nên rất không có phương tiện rồi. Cho nên vi thần có một cái ý nghĩ. Chúng ta có thể đúc ngân tệ cùng tiền vàng. Một cái ngân tệ tương đương với nhất quán tiền. một cái kim tệ tương đương với 10 cái ngân tệ. Trừ này ngoài ra, ngân hàng còn có thể phát hành ngân phiếu. Phía trên mặt giá trị tối đại khái có thể đi đến 100 sâu tiền. Sau này có nhu cầu lời nói, có thể đi đến 1.000 sâu, thậm chí là 10.000 sâu. Bởi như vậy, bất kể là đại tông giao dịch hay lại là phổ thông giao dịch, cũng có thể rất thuận lợi lấy được giải quyết. Tần Hiệp Đạo đã sớm không có thói quen đại đường, tiền thể hệ, lúc ra cửa sau khi trong túi tiền chứa một nhóm đồng tiền. Cảm giác thật giống như khu rất nhiều rồi tiền tài như thế. Trên thực tế đi Nhã Di Các ăn bữa cơm cung không thể đủ. Bây giờ Khai Nguyên thông bảo, một đồng tiền trên nguyên tắc liền tương đương với hậu thế mấy đồng tiền. Sức mua thật ra thì vẫn là tương đối cao. Một người bình thường trăm họ, một tháng thu nhập cũng chính là chừng 100 đồng tiền mà thôi. Ngân tệ cùng tiền vàng. Ý ngươi là ngươi thành lập này ngân hàng, nó sẽ phát hành ngân tệ, tiền vàng, còn ngươi nữa nói ngân phiếu. Không sai, dĩ nhiên, cái tiền đề này là lấy được bệ hạ cùng triều đình cho phép. Dù sao liên quan đến đúc tiền, liên quan đến đại đường tài chính ổn định, đây nhất định là phi thường mấu chốt sự tình. Không phải tùy tùy tiện tiện đều có thể đúc. Hơn nữa, vi thần đề nghị cái này ngân hàng, do bệ hạ nội nô chiếm cổ 3 thành, hộ bộ chiếm cổ 2 thành, vi thần chiếm cổ 3 thành, còn lại 2 thành giữ lại hấp thu còn lại thương gia cùng huân quý. Tần Hiệp Đạo cũng không có hy vọng nào chính mình làm ra tới đây cái ngân hàng là Tần gia độc tư. Này căn bản cũng không thực tế. Không nói Lý Thế Dân là một cái anh minh đế vương, cho dù là lại hoa mắt ù tai, cũng sẽ không đem tiền phát hành quyền cho đến đơn độc người một nhà a. Hơn nữa, ngoại trừ tiền vàng cùng ngân tệ bên ngoài, cái này ngân hàng sẽ còn phát hành cái gì ngân phiếu? Mặc dù Lý Thế Dân còn không biết ngân phiếu rốt cuộc là thứ gì, nhưng là chỉ một nghe nói một chút, cũng biết vật này hẳn là phi thường mấu chốt, phi thường nhạy cảm, không cẩn thận liền dễ dàng làm sai lầm đồ vật. Như vậy một nhà ngân hàng, nhất định là phải nắm giữ tại triều đình trong tay. Tài chính chính là quốc chi đại khí, do hoàng thất cùng triều đình nắm cổ phần, giao cho Tần gia tới vận doanh, mới là một cái so sánh có thực tế khả thi phương án. Loại này phương án, cũng có thể trình độ lớn nhất tránh khỏi trong triều đủ loại ý kiến phản đối. Hơn nữa, Tần Hiệp Đạo không phải còn để dành 2 thành phần tử đi ra không? Rất hiển nhiên, những thứ này phần tử đều là để lại cho một ít có sức ảnh hưởng huân quý. Mặc dù có thể là một đám đông người chia cắt 2 thành phần tử, nhìn rất ít dáng vẻ, nhưng là tưởng tượng một chút này ngân hàng kích thước cùng nghiệp vụ, cũng biết dù là chỉ là một điểm phần tử, đem tới cũng là một ngày thu đấu vàng tồn tại. Người cái phương án này, chậm ngược lại là cảm thấy coi như có thể được. Nhưng là này ngân hàng cụ thể phải làm gì? Thế nào vận chuyển? Đối triều đình có ảnh hưởng gì? Chậm còn có chút không phải rất rõ. Lúc này Lý Thế Dân còn là phi thường khiêm tốn, không hiểu liền hỏi một điểm này, là rất nhiều đế vương đều là không làm được. Nhưng là bây giờ Lý Thế Dân có thể làm được. Bệ hạ, là như vậy, chúng ta cái này ngân hàng, tự kêu là Đại Đường Hoàng gia ngân hàng. Ngoại trừ đúc tiền cái chức này có thể bên ngoài, còn có tiền gửi ngân hàng, cho vay, hối đoái, dự trữ đợi đủ loại nghiệp vụ. Cụ thể nói đến, Tần Hiệp Đạo hôm nay rất có kiên nhẫn. Thật tốt cho Lý Thế Dân nói rõ một chút Đại Đường Hoàng gia ngân hàng vận doanh kiểu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.